siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 2281 Quan Sơn Bá. Nghe được việc chiêu mộ thành viên còn có một yêu cầu khác, Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Muốn trà trộn vào huyết điện còn phải vung đao tự thiến. Không được, không được. Không có gì để nói, hoàn toàn là không làm được. Để Vân Phi Dương đóng vai người xấu, đóng vai gì cũng không có vấn đề, nhưng đóng vai người thiếu mất hạ thân nhất định là không được, bởi vì chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Trưởng quỹ cũng vô cùng phiền muộn. Chiêu mộ thành viên, vì sao phải bị thiến chứ? Đương nhiên, hắn không dám lắm miệng hỏi, sợ khiến phó đà chủ không vui, cho nên cười nói. Tiểu Minh Thiên sẽ chú ý. Phó đà chủ nói. Thiến là yêu cầu, một số người thiếu tay thiếu chân cũng được. Đã rõ. Trưởng quỹ nói. Vân Phi Dương núp trong bóng tối nghe vậy thì thở hắt ra một hơi. Huyết điện chiêu mộ thành viên trừ bỏ rất tàn nhẫn, lại cần một thân thể tàn tật nữa. Phó đà chủ dừng lại ở động phủ một lát, nhìn võ giả bị hình dung là chim non kia một chút, liền vội vàng rời đi. Trưởng quỹ, vừa rồi vị kia chính là phó đà chủ sao? Trời ạ, khí tức thật mạnh quá, thực lực chắc phải trên đế cấp. Mọi người đều nghị luận, ánh mắt lấp lóe sự sùng bái. Trưởng quỹ cười nói, chỉ cần các ngươi đều tín ngưỡng chủ thượng thật tốt, sau này các ngươi cũng sẽ có một ngày trở thành cường giả như phó đà chủ vậy. Thề sống chết hiệu lực huyết tổ. Mọi người cuồng nhiệt reo hò nói. Vân Phi Dương lại chỉ biết âm thầm lắc đầu, sau đó hắn thu hồi tiên niệm và bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đóng vai một người không chuyện ác nào không làm được, để mình có thể thu hút được sự chú ý của phân đà huyết điện. Hôm sau, trưởng quỹ tiệm trang phục rời khỏi cửa hàng đi vào rừng sâu núi thẳm ngoài thành. Muốn tìm thập áp bất xá, nhất định không thể tìm trong thành. Dù sao người có thể đi vào đều là võ giả biết giữ khuôn phép. Ai nhỉ? Đi đến giữa rừng núi, trưởng quỹ lu sầu nhíu mày nói. Thật là khó tìm mà. Võ giả khắp nơi đều có, muốn tìm được một người có thân thể vừa tàn tật vừa vô cùng hung ác, thật là không dễ dàng. Phó đà chủ đã giao nhiệm vụ này cho hắn. Vậy hắn nhất định phải hoàn thành, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi dạo trong rừng núi, hy vọng hắn sẽ may mắn có thể gặp được một người. Oanh! Oanh! Đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cực lớn. Trưởng quỹ nghe được động tĩnh, lặng yên tới gần, hắn phát hiện chỗ đất trống phía trước, mười mấy tên võ giả đang vây công một tên võ giả bị thương. Quan Sơn Bá! Một tên võ giả tức giận nói. Giết hại 3.600 mạng người của cực nhạc môn quả thật tội ác tày trời, hôm nay chúng ta lấy cái mạng chó của ngươi để tế những người đã chết. Giết hại 3.600 mạng người. Trưởng quỹ kinh ngạc không thôi. Có người nào không giết người? Nhưng mà một lúc giết nhiều người như vậy còn diệt luôn tông môn, vậy cũng có chút khủng bố rồi. Khặc khặc khặc. Tên võ giả bị vây công cười quái gì nói. Lão tử đã diệt cực nhạc môn, lại không phải là vô lượng tông của các ngươi, vì sao các ngươi lại muốn xen vào việc của người khác như vậy? Xen vào việc của người khác? Người kia dùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có còn nhớ, 2 năm trước gia tộc bị diệt tại Hoa Ngữ Thành? Hoa Ngữ Thành? Võ giả suy nghĩ một chút. Sau đấy âm u cười nói. Ngươi nói chính là Lý gia tự xưng chính phái kia à? Hừ. Người kia lại lạnh lùng nói. Lý gia chính là phụ thuộc vào vô lượng tông của chúng ta cùng ngươi phát sinh cãi vã. Họ liền bị diệt môn bi thảm. Hành động hung ác như thế quả thật khiến người người căm phẫn. Ánh nang của trưởng quỹ liền sáng lên. Bởi vì phát sinh cãi vã đã đi diệt luôn gia tộc người ta, tên võ giả đang bị vây công này thật sự là giết người như nghé, cực kỳ ác độc không thể xá tội. Rất tốt, quả thật rất tốt. Phù hợp tiêu chuẩn thứ nhất mà phó đà chủ đã nói. U, V, K, W, W, M. Đúng vào lúc này, trưởng quỹ lại phát hiện tướng mạo võ giả có chút thô kịch, má trái có một vết sẹo dài, xẹt ngang qua con mắt. Độc nhãn long. Trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng. Giết người như ngé lại thiếu một con mắt, người này hoàn toàn phù hợp. Khập khập khập. Quan Sơn Bá cười quái gì nói. Người vô cực môn các ngươi nếu đã dồn ép không tha như vậy, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Xoát. Trong lúc nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sơ lên thanh kim ti đại hoàn đao, đột nhiên vung một chưởng, hình thành từng đạo đao khí cực kỳ cường thế. Không xong. Là thiên tà ma đao pháp. Võ giả cực nhạc môn cả kinh nói, chúng nhao nhao thi triển thân pháp để né tránh về phía xa, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ đao pháp này. Trưởng quỹ núp trong bóng tối nghe được tên tà khí của đao pháp, nhất thời đối với Quan Sơn Bá càng thêm vui mừng, cũng thầm nghĩ. Chính là hắn. Bành. Đao khí cường thế gào thét mà xông ra, trực tiếp đánh vào một tảng đá lớn khiến nó vỡ nát. Cuối cùng trận đấu khốc liệt tuyên bố kết thúc. Phụ phụ. Quan Sơn Bá nắm chặt kim ti đại hoàn đao, hắn thở phì phò từng ngụm, còn về những võ giả cực nhạc môn đó, toàn bộ đã ngã trong vũng máu. Mẹ kiếp. Đây chính là kết cục của việc vây giết lão tử. Trong lúc nói chuyện, hắn kéo lấy thân thể cất bước đi về phía trước, nhìn qua có vẻ rất rã rời, rất suy yếu, bước đi đều không ổn định. Người nào? Đột nhiên Quan Sơn Bá ngừng chân, con người lạnh lẽo nhìn về một phía, kim ti đại hoàn đao trong tay khẽ run rẩy. Trưởng quỹ từ chỗ tối đi tới, cười nói. Người qua đường. Người qua đường. Quan Sơn Bá cảnh giác nói. Vừa rồi đều nhìn thấy. Nhìn thấy. Trưởng quỹ cười nói. Xoát. Quan Sơn Bá vung đao mà đến. Lạnh lẽo âm ao nói. Vậy nên xuống địa ngục với đám người bọn hắn đi. Một lời không hợp liền động thủ, đây quả nhiên là rất áp. Bang. Nhưng mà, vừa mới chặt xuống, chỉ thấy trưởng quỹ nhẹ nhàng giơ lên hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy kim ti đại hoàn đao, rồi cười nói. Bằng hữu, ngươi bị thương nặng như vậy, ngươi nghĩ mình có năng lực giết ta sao? Thấy đối phương có thể tùy tiện đón một đao của chính mình, sắc mặt Quan Sơn Bá biến hóa, hắn nói. Không nhìn ra các hạ còn là cường giả đế cấp. Hắn cũng là đế cấp, nhưng hắn vừa mới đánh một trận cùng cực nhạc môn, thể lực tiêu hao đến giới hạn, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Bằng hữu. Trưởng quỹ đem đao đẩy ra, rồi cười nói. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Nếu như lại chậm trễ trị liệu, sợ là sẽ để lại di chứng nghiêm trọng sau này. Sắc mặt của Quan Sơn Bá rất khó coi. Trưởng quỹ cười nói. Vừa khéo, tại hạ cũng có chút hiểu biết về y thuật, nếu như ngươi tin tưởng, hãy theo ta tiến về La Thành trị liệu. Không hứng thú. Quan Sơn Bá quay người rời đi. Nhưng mà, vừa đi hai bước, trưởng quỹ lại cản trước người. Âm u cười nói. Không đi không được. Quan Sơn Bá âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đang uy hiếp lão tử. Đúng. Trưởng quỹ gật đầu nói. Thật vất vả tìm được một võ giả phù hợp với yêu cầu, làm sao có thể để hắn đi dễ dàng thế được. Sắc mặt của Quan Sơn Bá âm trầm rồi nhìn hắn nói. Đời này của lão tử ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Bang. Lời nói còn chưa dứt, trưởng quỹ đánh tới một quyền trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu rồi nói. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ phó đà chủ giao cho, ta cũng sẽ không rảnh đứng đây nhiều lời với ngươi như vậy. Nói xong, hắn cõng Quan Sơn Bá đã hôn mê lên thi triển thân pháp đi về La Thành. Sau khi hắn rời đi, ở giữa khoảng đất trống chỉ còn lại có vô số thi thể đã ngã trong vũng máu. Một trận gió thổi tới có vẻ hơi thê lương. Xoát. Đột nhiên những thi thể kia nhao nhao đứng dậy. Một người trong đó ra sức lắc lư đầu và thân mình, sau đó sụp đổ nói. Phi Dương ca thật sự là. Vậy mà lại để cho chúng ta giả chết. giọng nói này là của La Mục. Mẹ nó. Giọng nói của Vân Lịch truyền đến. Một quyền vừa rồi của Phi Dương ca đánh tới, đủ khiến xương sườn của ta gãy tận mấy cái. Phúc ha ha. Nhóm thi thể đứng lên cười ha hả, nếu cẩn thận nghe tiếng cười không khó phát hiện bên trong còn có bọn người Trầm Thanh và Mộ Dung Chiến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2282 giả bộ. Hóa ra Chấm Thang phái tên gọi là Cực Nhạc Môn đều do bọn người La Mục và Vân Lịch giả mạo thành, ánh đao trên người bọn họ và tử vong cũng đều là giả vờ mà có. Nói đến đây, khẳng định rất nhiều người cũng đã hiểu rõ, võ giả gọi là Quan Sơn Bá, cũng do Vân Phi Dương giả trang. Không tệ. Là do Vân Phi Dương giả trang. Với kẻ chứa những thủ đoạn độc ác như hắn mà nói, không chuyện ác nào không làm đến mức bại hoại, vẫn là rất dễ dàng. Còn về việc thân thể bị tàn tật, chỉ cần cố ý vẽ thêm một cái vết sẹo trên mặt cho nó lan đến gần con mắt, đủ có thể khiến người ta tưởng lầm là độc nhãn long. Thực ra độc này không phải là độc nhãn, những điều này thực ra không còn quan trọng, bởi vì trưởng quỹ bỗng nghe những sự tích mà hắn lập được, liền quyết định sẽ chiêu mộ. Đương nhiên, Vân Phi Dương bị đánh đến hôn mê khẳng định cũng là do hắn giả vờ. Trong sân của tiệm trang phục, trưởng quỹ đem Vân Phi Dương đang giả vờ hôn mê ném vào trong lồng giam, hắn cũng tìm một chậu nước lạnh đến rồi xuống. Phần phật, bị gáo nước lạnh rồi vào đầu, bộ dạng Vân Phi Dương bây giờ vô cùng chật vật. Vân Phi Dương giả bộ tỉnh táo lại từ trong hôn mê, khi nhìn thấy mình bị nhốt ở trong lồng giam, ánh mắt nhất thời xuất hiện tia tức giận. Khoan hãy nói, loại ánh mắt bạo lệ này rất phù hợp với một tên tội ác bại hoại tày trời, quả thật rất dễ dàng khiến người ta không rét mà run. Ngươi có ý tứ gì? Vân Phi Dương nhìn về phía trưởng quỹ đang ở bên ngoài lồng giam, ánh mắt hắn lấp lóe sát ý. Trưởng quỹ cười nói. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không có ác ý gì cả. Vân Phi Dương tức giận nói. Ngươi đem ta nhốt ở trong lồng giam, đây cũng là phương pháp mà ngươi kết giao bằng hữu nhỉ? Trưởng quỹ cười cười rồi nói. Tính khí của bằng hữu có chút táo bạo, ta cũng chỉ có thể dùng đến hạ sách này thôi. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, lại chỉ có thể ngồi xuống xếp bằng, giả bộ đang trị liệu vết thương giả trên người. Trưởng quỹ lấy ra một viên thuốc ném qua rồi nói. Đây là một loại đan dược có thể trị thương thần kỳ, còn có thể giúp thương thế của ngươi khôi phục trong nháy mắt. Có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Theo ta đoán đây có thể là độc dược Nga. Trưởng quỹ cười nói. Nếu như là độc dược, ta sẽ không tốn công tốn sức đem bằng hữu mang tới nơi này rồi mới đưa. Vân Phi Dương trầm mặc. Nhìn về phía đan dược ở bên cạnh đang lăn xuống, trong ánh mắt lấp lóe chút xoắn xuýt. Thấy được sự chần chờ của hắn, trưởng quỹ lại nói tiếp. Bằng hữu, giữa ta với ngươi cũng không cừu không oán, thì tại sao ta lại phải làm hại đến ngươi? Hừ! Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Lão tử vào Nam ra Bắc, nguy hiểm gì chưa từng gặp qua, há lại lo lắng đối với một viên thuốc. Đang lúc nói chuyện, hắn liền lấy đan dược đang bốc mùi thơm cầm lên nuốt vào miệng. Quả thật hắn đã ăn hết, mà bản thân cũng có thể cảm nhận được chất lỏng hóa tan bên trong, nó ẩn chứa năng lực trị thương cực mạnh. Con mẹ nó! Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói. Viên đan dược kia quả thật hiệu quả so với siêu cấp liệu thương đan của mình còn mạnh hơn. Bằng hữu! Trưởng quỹ cười nói. Ngươi thấy thế nào? Vân Phi Dương cố gắng khống chế sắc mặt, từ suy yếu dần dần trở nên hồng nhuận, hắn giả bộ kinh ngạc nói. Thương thế đã khỏi hẳn, đan dược này thật thần kỳ. Trưởng quỹ nói. Viên thuốc này chính là thứ bình thường nhất, còn có rất nhiều thứ thần kỳ hơn ở đây. Vân Phi Dương biết trưởng quỹ nói như vậy, nhất định đang cố ý dẫn dụ chính mình, cho nên hắn cũng rất phối hợp mà đáp lại. Các hạ là người phương nào? Mắc câu rồi. Trưởng quỹ cười nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là bằng hữu có hứng thú với tổ chức của ta hay không mà thôi. Lão tử hiểu rõ. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đem ta mang đến nơi đây, lại cho ta đan dược, hóa ra là muốn lôi kéo ta gia nhập vào tổ chức của ngươi. Không tệ. Trưởng quỹ không có phủ nhận mà nói. Vân Phi Dương lại nói. Thật là có lỗi, từ trước đến nay lão tử ra thích tự do tự tại, không thích bị trói buộc, cho nên không có hứng thú. Nếu là người tội ác đầy mình, khẳng định phải có tính khí. Trưởng quỹ chỉ cười nói. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn bản thân ngày càng mạnh hơn hay sao? Ngày càng mạnh hơn. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Trưởng quỹ cười nói. Đây là một tổ chức có thể giúp võ giả nhanh chóng đột phá tu vi bằng thiên tài địa bảo, nếu như mà ngươi nhất định có thể đột phá đến phía trên đế cấp chỉ trong tầm tay. Ha ha ha! Vân Phi Dương cười ha hả rồi nói. Ngươi xem lão tử là kẻ ngốc à, trong thiên địa này có thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng đột phá tu vi sao? Không tin sao? Không tin! Trưởng quỹ lắc đầu, nhẹ nhàng mở tay ra, một viên máu phơi bày ra, nói. Vật này có thể để ngươi nhanh chóng đột phá. Ồ! Vân Phi Dương nhìn sang trong lòng kinh ngạc nói. Tùy tiện như vậy mà lấy máu đem ra. Cắt! Hắn khinh thường nói. Đơn giản một chút máu mà thôi, lại không phải thiên tài địa bảo, làm sao có thể đột phá đến cảnh giới. Trưởng quỹ cười nói. Nếu ngươi không tin có thể phục dụng. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Từ đan dược rồi đến huyết dịch, lão tử thật đúng là sợ bị ngươi hạ độc. Tốt. Trưởng quỹ đem huyết dịch thu hồi, nói. Đã không tin, ở ngay trong lao chờ ngươi. Nói xong quay người rời đi. Chậm đã. Vân Phi Dương vội vàng gọi lại, phảng phất như đã hạ quyết định, nói. Lão tử phục dụng. Lúc này bộ mặt của hắn mỗi một lần đều biến hóa, bày ra đầy đủ biểu cảm của một tên võ giả, lo lắng có máu xảo trá cũng có, lại xoắn xuýt muốn trở nên mạnh hơn cũng có. Trưởng quỹ còn ở trong tối cười thầm nói. Tùy tiện đột phá tu vi, mồi câu này cũng thật lớn, không tin ngươi không động tâm. Vân Phi Dương tiếp nhận viên máu ẩn chứa khí tức âm trầm kia. Mặt ngoài đang do dự muốn nuốt vào hay không, ở sâu trong lòng thì dị thường kích động. Vốn cho rằng vật này sẽ rất khó đoạt được tới tay, không nghĩ đến lại có một ngày dễ dàng đạt được như thế. Phâu! Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí phóng thích tiên niệm, đem máu bao phủ, bắt đầu tra xét rõ ràng. Năng lượng thật mạnh! Khi mới hơi dung nhập vào giọt máu, Vân Phi Dương cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc ngưng tụ bên trong. Không hề nghi ngờ, nếu như ăn cái này vào, một khi khuyết tán trong cơ thể tuyệt đối có thể cho võ giả đế cấp tùy tiện đột phá. Chỉ là đang dò xét bên trong cũng khiến Vân Phi Dương phát giác được, năng lượng bàng bạc bên trong còn ẩn chứa một cỗ âm tà chi khí, nếu không có tự thân linh hồn lực cường đại, thì sẽ rất khó để phát hiện ra. Quả nhiên, máu này có độc. Lúc trước Vân Phi Dương cũng đã lờ mờ đoán được độc của tiểu nhị cùng hạ nhân thường cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát, khả năng có quan hệ với việc phục dụng máu, bây giờ tận mắt nhìn trộm liền chân chính khẳng định được. Bằng hữu, trưởng quỹ thúc giục nói, nhanh phục dụng đi hưởng thụ cảm giác đột phá cảnh giới mang đến lực lượng càng mạnh hơn đi. Vân Phi Dương hơi chút do dự, há miệng đem máu nuốt vào. Thành! Trưởng quỹ thấy thế, trên mặt hiện ra ý cười. Hắn mặc kệ cái tên quan sơn bá này là ai, lại có bao nhiêu áp, chỉ cần ăn máu vào, liền có thể tùy ý chịu sự khống chế của chính mình. Vù vù! Đột nhiên, sau khi Vân Phi Dương phục dụng máu, quanh thân hiện ra một cỗ khí thế tấn cấp, cũng thấy mắt trưởng quỹ hạ xuống thuận lợi từ ngũ phẩm đế cấp đột phá đến lục phẩm đế cấp. Cảm nhận được lực lượng mạnh hơn, hắn cả kinh nói. Quá nhiên là không thể tin được. Trưởng quỹ cười nói. Bằng hữu, chỉ cần ngươi gia nhập vào tổ chức, sau này đột phá đến cảnh giới cao hơn cũng sẽ như bây giờ dễ như trở bàn tay. Được. Vân Phi Dương nói. Tôi. Bang. Khóa sắt của lồng giam được mở ra, trưởng quỹ cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần ở đây đợi sát hạch thành viên của huyết điện ta. Huyết điện? Gương mặt Vân Phi Dương giả bộ ngạc nhiên hỏi lại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2283 máu có độc. Vân Phi Dương ẩn chứa năng lượng bàng bạc, lại tồn tại độc tố máu nhưng cũng không thể phân giải chính xác, mà hắn cũng chỉ có thể nuốt vào, sau đó lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Còn về đề bạt cảnh giới khẳng định cũng là một loại chứng nhãn pháp, chỉ để trưởng quỹ cho là mình thật sự từ ngũ phẩm đột phá đến lục phẩm. Không thể không nói. Vân Đại Tiện Thần từng vòng biến sự xảo trá đến quá mức chân thực, hắn làm khiến người khác nhìn không ra một chút sơ hở nào. Trưởng quỹ cho là hắn phục dụng máu, nên mở cửa nhà tù ra nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành viên sát hạch của huyết điện ta. Huyết điện? Vân Phi Dương giả bộ kinh ngạc nói. Trưởng quỹ cười nói. Nghe nói qua rồi sao? Vân Phi Dương từ lồng giam đi ra rồi nói. Trong khoảng thời gian này, từ trước đến nay trăm tộc đều đối nghịch với tổ chức, lão tử đương nhiên có nghe qua. Trưởng quỹ nói. Đã nghe nói qua thì hẳn là cũng biết rõ huyết điện của chúng ta cường hãn đến mức nào chứ. Có thể cùng với các tộc đối kháng, lão tử rất bội phục, được gia nhập tổ chức như thế này ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Vân Phi Dương cười nói. Kịch đã diễn đủ. Trưởng quỹ còn rất hài lòng nói thêm. Đi thôi, tới chỗ này với ta. Nói xong liền mang Vân Phi Dương đi vào nội viện, theo cửa ngầm tiến xuống động phủ dưới đất rồi ngừng lại trước mặt thạch tượng. Trước kia Vân Phi Dương đều dùng thông trận pháp, lấy tiên niệm để nhìn trộm, bây giờ khoảng cách gần mắt thấy, mới nhận ra được tượng huyết tổ thạch càng thêm âm u đáng sợ. Người này là ai? Hắn không khỏi cất tiếng hỏi. Trưởng quỹ nghiêm nghị nói. Vị này là huyết tổ chí cao vô thượng của huyết điện, chỗ mà ngươi phục dụng đan dược và máu đều là được huyết tổ ban tặng. Thật sao? Nét mặt Vân Phi Dương không biểu lộ. Mở ngoặc tròn làm một tên thập ác bất xá bại hoại, đóng ngoặc tròn chắc chắn sẽ không thần phục nhanh như với thứ gọi là huyết tổ, nếu không cũng quá giả đi. Trưởng quỹ biết người này kiệt ngao không tuân theo một khuôn khổ nào. Muốn phục tùng cần một chút thời gian nên nói. Ngươi trước hết cứ ở lại nơi này đi, nơi khác đều không thể đi. Vân Phi Dương nói. Ngươi mới vừa nói đợi sát hạch thành viên là có ý gì? Trưởng quỹ giải thích nói. Đợi sát hạch là chờ đợi kiểm tra đối chiếu sự thật, chỉ có thông qua được kiểm tra đối chiếu sự thật, mới có thể thực sự trở thành một thành viên của huyết điện. Mới có thể tu luyện vũ khí huyết điện. Còn có vũ khí sao? Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên rồi nhanh chóng nói. Lúc nào kiểm tra đối chiếu sự thật vậy? Trưởng quỹ nhìn về phía thạch tượng chân thành nói. Ngươi chừng nào dùng lòng thành kính của mình khiến chủ thượng cảm động mới có thể thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật và trở thành một thành viên chân chính của huyết điện. Ồ! Vân Phi Dương ứng một tiếng, trong lòng còn thầm nghĩ. Bây giờ đã bắt đầu tẩy não sao? Trưởng quỹ lại nói mấy câu liền trở về tiệm trang phục cùng đống công việc bề bộn, mà thương thế Vân Phi Dương muốn khỏi hẳn thì còn phải ở lại động phủ trong phòng. Đến tối, tiểu nhị cùng bọn hạ nhân đi vào động phủ, khi bọn hắn nhìn thấy có người mới tới liền nhao nhao lại gần nói chuyện phiếm. Người anh em, mới tới à? U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tên tiểu nhị kia cười nói. về sau ngươi cùng ta lăn lộn, ta cũng sẽ cam đoan để ngươi ở trong tổ chức ăn ngon uống sướng. Cút! Có người thản nhiên nói. Cổ Lục, ngươi mới gia nhập vừa vặn hơn nửa năm, có tư cách gì để người ta theo ngươi lăn lộn đây? Đúng đó. Những người khác nhao nhao cười nhạo nói. Cổ Lục tiểu nhị ngạo nghễ nói. Ta tuy tiến vào tổ chức muộn, nhưng đối với huyết tổ thành kính cùng trung thành của ta đều cao hơn các ngươi. Cắt! Mọi người khịt mũi coi thường. Vân Phi Dương không nói một lời, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn ở trước mặt mình nói chuyện cười, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra ở trong huyết điện thực lực không phải quan trọng nhất, mà thành kính cùng trung thành mới là quan trọng nhất. Không bao lâu, trưởng quỹ đi vào đồng phủ, chủ trì mọi người cúng bái thạch tượng. Phù phù, phù phù. Tiểu nhị cùng thủ hạ nhao nhao quỳ xuống, bắt đầu cúng bái, đồng thời cũng nhắc tới mấy lời kỳ quái, họ như đã hóa thành những tín đồ cực kỳ thành kính. Vân Phi Dương bởi vì là chờ đợi xét duyệt thành viên cho nên cũng không có tham dự, mà hắn quan sát từ đằng xa, trong lòng suy tính nếu như chính mình thông qua chẳng lẽ lại cũng phải quỳ thạch tượng sao? Đôi đầu gối của lão tử này không lạy trời cũng không quỳ xuống đất, chỉ quỳ với người có ăn, quỳ với cha mẹ mình cùng tôn giả, sao lại quỳ một người không liên quan chứ? Tạo hóa giới chỉ. Linh hồn Vân Phi Dương dung nhập vào, tiến đến gian phòng của Liễu Nhu nói. Nhu nhi, nghiên cứu thế nào rồi? Liễu Nhu nâng cằm lên. Căn cứ vào suy đoán của ta thì viên máu này hẳn là từ huyết dịch của võ giả ngưng luyện mà thành. Vân Phi Dương đem máu đưa tới, nữ nhân này đối với đồ vật cổ quái ly kỳ là vô cùng thích thú, tự nhiên rất chăm chỉ nhập tâm nghiên cứu. Nhưng loại thần huyết điện này cũng không phải đan dược, có thể tùy tiện phân giải ra nội bộ của dược tài, mà Liễu Nhu nghiên cứu hơn nửa ngày thu hoạch được tin tức ít càng thêm ít. Vân Phi Dương nói, bọn họ một mực muốn cướp bóc huyết dịch của người trong các tộc, xem ra chính là vì ngưng tụ loại máu mà có thể tăng cao tu vi này. Ô, V, K, W, W, M. Liễu Nhu gật đầu nói. Vân Phi Dương nói, độc tố nội bộ có thể bỏ đi sao? Không thể. Liễu Nhu nói, độc tố cùng máu hóa làm một thể coi như có thể bỏ đi, nhưng năng lượng bàng bạc cũng sẽ cùng theo mà bay hơi nốt. Vân Phi Dương im lặng. Đột phá cảnh giới máu để lòng hắn khẽ động. Nếu như có thể bỏ đi độc tố bên trong rồi lấy ra cho bọn La Mục phục dụng cũng không tệ. Bây giờ độc tố không thể bỏ đi thì thật bất đắc dĩ. Nhưng mà, Liễu Nhu nói tiếp, chuyện về loại độc này, Sa La muội muội càng hiểu hơn ta, ngươi có thể đi tìm nàng ta đến xem. Có đạo lý. Vân Phi Dương vội vàng đi tìm Lăng Sa La đem đến, sau một hồi nghiên cứu lúc lâu sau, nàng nâng cằm lên nói, độc này có độc tính rất mạnh. Hơn nữa còn là độc mãn tính, võ giả một khi phục dụng khẳng định sẽ bạo phát. Không hổ là người trong nghề chơi độc, chỉ dựa vào một viên mang độc máu liền có thể đem tình huống độc tính nói đại khái ra. Vân Phi Dương nói, nhưng có phương pháp hóa giải độc tố bên trong không? Không thể. Lăng Sa La lắc đầu nói, độc tố cùng máu hóa làm một thể. Hóa giải độc tố chẳng khác nào hóa giải máu. Sắc mặt Vân Phi Dương lại như đưa đám. Lăng Sa La nháy mắt mấy cái cười nói. Độc tuy nhiên không thể hóa giải nhưng thể thay thế. Thay thế. Vân Phi Dương nói. Có ý gì? Lăng Sa La giải thích. Chúng ta có thể dùng độc tố khác tới để thay độc tố trong máu. Võ giả phục dùng về sau dùng giải dược đặc biệt hóa giải độc tố, từ đó không phá hư cũng như lãng phí năng lượng bàng bạc bên trong. Biện pháp này được. Liễu Nhu đồng ý nói. Vân Phi Dương hỏi. Ngươi có thể thay thế sao? Lăng Sa La hơi chút trầm ngâm. Chất độc này độc tính rất mạnh, ta phải nghiên cứu ra độc tố càng mạnh cũng phối trí giải dược mới có thể thử thay thế, còn có thể thành công hay không thì không biết được. Vân Phi Dương cười nói. Vậy làm phiền ngươi rồi. Lăng Sa La lườm hắn một cái, nói. Ngươi với ta là vợ chồng, nói câu này không khách khí sao? Cũng thế, cũng thế. Vân Phi Dương xoa xoa tay, đang muốn đưa ra một số sự việc xấu hổ thì Lăng Sa La lại lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhu cười nói. Liễu tỷ tỷ, đi, chúng ta cùng đi chọn lựa dược tài, mau chạy tới phá giải máu nào. U, V, K, W, W, M. Hai người nói xong lập tức rời đi. Chỉ còn lại mỗi Vân Đại Tiện Thần lẻ loi trơ trọi đứng trong phòng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2284 thành viên huyết điện chính thức. Liễu Nhu và Lăng Sa La đang nghĩ biện pháp sử dụng độc tố càng mạnh thay thế độc tố bên trong thể nội, còn Vân Phi Dương thì tiếp tục lấy thân phận Quan Sơn Bá mai phục bên trong phân đà của huyết điện. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi trôi qua. Trưởng quỹ liên tiếp lôi kéo 5 tên tân nhân, từng người đều là hạng hung thần áp sát. Bình thường, Vân Phi Dương và bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ, tuy không giao lưu quan tâm lẫn nhau nhưng thường xuyên mắt đối mắt, cũng từ đó sinh ra một vài tia lửa. Một đám người thập áp bất xá, lại tụ tập cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Không phải sao, chỉ có hai người ngứa mắt lẫn nhau cũng khó áp chế cơn giận, loay hoay một cái thì đã đánh nhau ngay trong căn phòng này. Vốn là Vân Phi Dương sẽ không có hành động gì, nhưng khi nhìn thấy hai người càng đánh càng hung, đánh từ trong phòng đánh ra động phủ, liền lạnh giọng quát lên. Dừng tay. U, V, K, W, W, M. Hai tên võ giả nghe thấy liền dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Vân Phi Dương, từ trong ánh mắt liền thấy được sự khinh thường mãnh liệt. Hai vị. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Các ngươi ở chỗ này đánh tới đánh lui, là đang khinh nhờn huyết tổ đấy. Ha ha. Một tên võ giả trong đó cười lạnh. Tiểu tử, ngươi tính là cái gì, dám ở chỗ này xen vào việc của người khác. Xoát. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay nhô ra trực tiếp đặt bên trên cổ của hắn, thanh âm lạnh lẽo nói. Lão tử mặc kệ là thứ gì, ngươi cũng không có tư cách ở chỗ này khinh nhờn huyết tổ chí cao vô thượng. Ngươi. Người võ giả kia cả kinh hô lên. Đế cấp lục phẩm. Bành. Vân Phi Dương một chân đá vào đầu gối của hắn. Lực đạo đủ để hắn quỳ một chân trên đất, chỉ vào thạch tượng nói. Đến chỗ huyết tổ bồi tội đi. Nói rồi, Vân Phi Dương lạnh nhạt nhìn về phía một tên võ giả còn lại, hắn thở mạnh một cái cũng không dám, ngay tập tức vội vàng vàng quỳ một chân xuống đất, hướng thạch tượng bái lại thành kính. Bọn họ tuy là ác nhân, nhưng cũng biết rõ được đạo lý của kẻ có thực lực. Nên tự nhiên cũng không dám chọc Vân Phi Dương nổi khùng lên. Ba. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng vỗ tay truyền tới, không lâu sau thì hình ảnh phó đà chủ vỗ tay xuất hiện, nói. Vô luận là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tâm lý cũng luôn phải có huyết tổ, đây mới là thành viên của huyết điện ta. Khí tức thật mạnh. Phía trên đế cấp. Trong lòng mấy thành viên mới khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương cảnh giác hỏi. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không tệ. Phó đà chủ cảm thán nói. Có thể có phần cảnh giác này cũng coi là một mầm mống tốt. Xoát. Vân Phi Dương đem kim ti đại hoàn đao rút ra, lạnh lùng nói. Tự tiện xông tới. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Quan Sơn Bá. Đúng vào lúc này, trưởng quỹ theo lối vào chạy tới, nổi giận quát. Vị này là phó đà chủ của phân đà huyết điện ta, tuyệt đối không được vô lễ. Phó đà chủ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng đem đao buông ra. Võ giả bị đá lúc nãy bây giờ bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ. Tiểu tử, dám cầm đao chỉ thẳng mặt phó đà chủ, hôm nay ngươi chết chắc. Trưởng quỹ cũng nghĩ như vậy, cho nên vội vàng cầu xin. Phó đà chủ, đây là những người mới vừa chiêu mộ được, nếu có chỗ nào đắc tội cũng mong ngài đừng để trong lòng. Phó đà chủ cười. Lúc nào cũng nghĩ đến huyết tổ, lại có tính cảnh giác cao, cũng coi như một nhân tài không tệ. Ách! Trưởng quỹ mắt trợn tròn. Nghe xong lời nói của phó đà chủ, y như rằng đang khen hắn vậy. Phó đà chủ. Vân Phi Dương còn ngạo nghễ nói. Lão quan ta là một người thô tục, được trưởng quỹ cứu giúp, trở thành thành viên dưới trướng của huyết điện. Sau khi thông qua sát hạch lần này, đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với huyết tổ. Phó đà chủ, có thể bỏ đi sát hạch được rồi. Bỏ đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trưởng quỹ nói, ý của phó đà chủ là, ngươi đã chính thức trở thành thành viên huyết điện ta, còn không mau mau khấu tạ. Vân Phi Dương lắc đầu. Chỗ của ta chỉ có thể quỳ lễ trước mặt vong nhân mà thôi. Ha, giỏi cho Vân đại tiện thần rốt cuộc cũng có thể nghĩ ra một lý do để tránh phải quỳ rồi. Tuy lý do có điểm sứt sẹo, nhưng ít ra cũng tìm được cách để nói. Khấu tạ thì miễn đi. Phó đà chủ cũng không thèm để ý. Chỉ cần trong lòng có huyết tổ là được rồi. Trưởng quỹ nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ. Xem ra, phó đà chủ rất thưởng thức quan sơn bá này. Nói nhảm. Ngay từ khi Vân đại tiện thần tiến vào, đã kịp thời xuất thủ ngăn cản hai tên người mới hung thần áp sát, lại một phen biểu hiện lòng trung thành mạnh mẽ như thế, nếu như không thưởng thức hắn. Vậy chẳng phải chiêu trò diễn xuất lúc trước là làm không công à? Phó đà chủ chỉ ở lại động phủ một lúc, liền vội vàng rời đi. Sau khi hắn đi, trưởng quỹ đem một mình Vân Phi Dương gọi đến. Tiểu quan, phó đà chủ rất xem trọng ngươi, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Trưởng quỹ lại. Hiện tại ngươi đã trở thành thành viên chính thức của huyết điện, liền có tư cách tu luyện huyết điện vũ khí. Nói rồi, lấy ra một bản bí tịch ố vàng. Đây là huyết chú, cầm đi tu luyện đi. Vân Phi Dương nhận lấy, tiện tay lật ra vài trang. Thật giống như là tâm pháp phổ thông. Tâm pháp phổ thông. Trưởng quỹ lắc đầu cười một tiếng. Tiểu quan, nhớ kỹ. Về sau có thể trở thành đế phía trên hay không toàn bộ là nhờ vào trình độ lĩnh ngộ huyết chú của ngươi. Thật sao? Con mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Trưởng quỹ dặn dò. Có cái gì không hiểu liền có thể tùy thời đến hỏi ta. Phó đà chủ rất biết cách nhìn người, hắn nhất định phải chiếu cố tên này. Nếu như một ngày nào đó hắn thăng tiến nhanh chóng, chính mình cũng có thể ăn theo vài thứ. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đem bí tịch cất kỹ, cáo từ rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Tâm pháp này có thể áp chế huyết độc tố, có lên tu luyện hay không đây? Không được. Huyết điện này quá tà môn, vạn nhất bị khống chế hoặc tẩy não thì phiền phức. Sau khi chính thức trở thành thành viên của huyết điện, Vân Phi Dương cũng coi như dung nhập trong vòng luẩn quẩn này. Vừa đến đêm khuya liền cùng bọn hạ nhân cúng bái thạch tượng. Hắn cũng không có quỳ xuống, mà chỉ đứng đấy hành lễ. Phó đà chủ cũng không làm khó dễ gì hắn, trưởng quỹ tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu, cho nên bắt đầu một lần lại một lần công tác tẩy não. Vân Phi Dương không phục dụng máu, cũng không tu luyện huyết chú, nên vì vậy mà có thể bảo trì thanh tỉnh, cho nên vẫn thủy chung giả vờ thành kính theo sau mọi người thật giả lẫn lộn. Ba ngày sau, chính là khi khảo nghiệm diễn kỹ. Vân Phi Dương ám đạo. Căn cứ vào quan sát lúc trước của hắn cùng với suy đoán của Lăng Sa La, phục dụng máu của võ giả thể nội độc tố khoảng chừng một tháng bạo phát một lần. Quả thật là như vậy. Sau thời gian cúng bái thạch tượng, liền bắt đầu dần dần thống khổ, cũng dần hiện ra triệu chứng trúng độc. Thành viên mới của đợt sát hạch lần này cũng bị độc phát thống khổ giãy giụa trên mặt đất. A, Vân Phi Dương cũng thuận thế ngã xuống đất, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, gân xanh hiện lên dày đặc y như phải chịu tra tấn thống khổ tột cùng. Cái hành động này, cái vẻ mặt này, quả thực là ảnh đế bên trong ảnh đế. Trường quỹ, các ngươi nhất định là bất trung đối với chủ thượng, mau cùng ta cầu nguyện, mặc niệm huyết chú. Tiểu nhị và đám người hầu chịu đựng thống khổ quỳ trước thạch tượng, bắt đầu mặc niệm huyết chú. Mấy tên đệ tử mới tới cũng chỉ có thể bắt trước theo mặc niệm huyết chú. Vân Phi Dương là một loại chúng độc khác thường nhất trong đám nằm dạp trên mặt đất, nhưng lại là người duy nhất hóa giải được thống khổ. U, V, K, W, W, M. Trưởng quỹ thấy thế, thầm nghĩ. Kẻ này có thể áp chế độc tố nhanh như vậy, xem ra hắn đối huyết chú đã có lĩnh ngộ rất mạnh. Ha ha! Tên kia căn bản không có tu luyện. Sở dĩ có thể giải thoát nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn diễn nhanh xong nhanh để xuống đài mà thôi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2285 gặp lại Yến Sơn Tuyết. Nắm giữ diễn ký tinh xảo, giúp cho Vân Phi Dương xen lẫn trong phân đà huyết điện mấy tháng chưa từng bị phát giác, thậm chí bởi vì biểu hiện tốt đẹp, rất được trưởng quỹ coi trọng, cũng có ý vun trồng. Những thành viên huyết điện có tuổi cũng nhìn ra được, cho nên thái độ từ trước tới giờ không đổi giờ chuyển thành tôn kính, thường xuyên vây bên hắn nịnh bợ. Loại nội bộ đánh vào kẻ địch này, rất nhanh thành lập uy vọng, chỉ sợ mỗi Vân Phi Dương có thể làm được. Đương nhiên, loại uy vọng này là hư. Phải có công trạng xuất sắc mới có thể có được phía trên coi trọng. Trường quỹ, một ngày nào đó, Vân Phi Dương giả vờ giả vịt theo mọi người cúng bái thạch tượng huyết tổ xong, nói. Ta trở thành thành viên huyết điện đã 3 tháng, mỗi ngày không phải cầu nguyện thì là tu luyện huyết chú, không khỏi quá buồn tẻ rồi. Trường quỹ cười nói. Tiểu quan đừng nóng vội. Phía trên rất nhanh sẽ tuyên bố nhiệm vụ để cho các ngươi những thành viên mới nhập môn luyện tay một chút. Nhưng có khen thưởng. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ cười nói. Biểu hiện tốt có thể đạt được một thần huyết. Ánh mắt Vân Phi Dương nhất thời nóng rực lên. Hiện tại, hắn bức thiết hy vọng có thể thu hoạch được máu. Vì lúc trước Lăng Sa La luyện chế ra một loại độc dược, ý đồ thay thế nhưng cuối cùng đều thất bại, huyết dịch cũng theo đó mất đi hiệu dụng. Tiểu quan. Trưởng quỹ vỗ vai hắn nói. Thành viên mới nhập môn, nhiệm vụ thứ nhất cực kỳ quan trọng, đến lúc đó chắc chắn phải cố gắng hoàn thành thật tốt. Mấy tháng qua, hắn rất xem trọng Vân Phi Dương, chỉ phải cố gắng, chỉ cần có đầy đủ trung thành đối với huyết điện và huyết tổ, sớm muộn sẽ được ủy thác trách nhiệm. Vài ngày sau, phó đà chủ biến mất thật lâu lại một lần nữa xuất hiện, lần này hắn tới là tuyên bố nhiệm vụ cho thành viên mới nhập môn. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là trong quy định thời gian, giết chết một gia chủ trong không linh thành ở La Vực. Sau đó giá họa cho khác một gia tộc. Nhưng mà, khi thành viên mới nhập môn biết được, gia chủ mình phải giết có thực lực đạt đế cấp bát phẩm nhất thời sụp đổ. Dựa vào thực lực chúng ta, đi giết một đế cấp bát phẩm căn bản không làm được. Quá khó. Năm thành viên mới kêu la. Không có cách, thực lực bình quân của họ chỉ là đế cấp ngũ lục phẩm, đế cấp bát phẩm đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là thế lực bá chủ. Vân Phi Dương cười giễu nói. Một đám hèn nhát. Xoát. Hắn lấy kim ti đại hoàn đao ra thỉnh cầu nói. Phó đà chủ quan mỗ sẽ đi lấy đầu trên cổ tên gia chủ kia. Tiểu quan. Phó đà chủ nói. Giết người chỉ là thứ yếu, mục đích chân chính là giá họa, từ đó để hai tộc sống mãi với nhau. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương cầm đao bước đi. Năm thành viên mới nhập môn tuy rất sụp đổ, nhưng cũng vội vàng theo sau. Chờ bọn hắn đều đi, phó đà chủ dò hỏi. Quan sơn bá này thế nào? Bẩm phó đà chủ. Trưởng quỹ vội vàng trả lời. Căn cứ quan sát của tiểu nhân trong khoảng thời gian này, người này vô cùng kính sợ huyết tổ, người cũng rất nỗ lực, là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Phó đà chủ nói. Nhiệm vụ lần này, nếu như hắn có biểu hiện không tệ, có thể thưởng thêm cho hắn một viên thần huyết. Hiểu rõ. Trưởng quỹ vội vàng nói. Cho thêm một viện. Đã rời khỏi động phủ, Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm cười nhạt một tiếng, nhưng cũng suy nghĩ chính mình thật chẳng lẽ thật phải giết một gia chủ vốn không quen biết à. Không Linh Thành là một thành quy mô không lớn trong La Vực, bên trong có không ít gia tộc, mạnh nhất thì là Lý Gia. Nhiệm vụ của Vân Phi Dương và năm thành viên huyết điện chính là chém giết gia chủ Lý Gia Lý Phi, sau đó giá họa cho đệ nhị gia tộc Vương Gia. Bà nội nó đuổi tới Không Linh Thành, một thành viên tiềm phục trong chỗ tối, hùng hổ nói. Giết một gia chủ đế cấp bát phẩm đã khó, còn phải giá họa cho Vương Gia, cái này nên làm như thế nào đến? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đương nhiên cần dùng cách đầu. Khóe miệng mọi người co giật. Đại gia hỏa đều là hạng người hung thần áp sát, một lời không hợp thì động thủ, lúc nào dùng đầu suy nghĩ. Vân Phi Dương nói. Trước khi đi, phó đà chủ nói, chủ yếu lần này là gây nên mâu thuẫn hai tộc, cho nên giết gia chủ hay không, đã không quan trọng. Mọi người chợt cảm thấy có đạo lý. Quan huynh. Một người nói. Ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Rất đơn giản, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó làm chút chuyện, để dòng chính hai nhà Lý Vương xảy ra xung đột. Mọi người nghe thế đều ngây người. Một đám hán tử thô kịch, chỉ biết chém chém xếp xếp, để bọn hắn chơi trí ốc, khẳng định bi kịch. Vân Phi Dương không trông cậy vào những người này, cho nên phóng thích tiên niệm bao phủ cả Không Linh Thành, thời khắc chú ý đến nhất cử nhất động của Lý Gia và Vương Gia. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái dòng chính đời ba của Lý Gia Lý Khải Bằng đang ở trong một cái khách sạn trêu chọc một nữ tử. Trong một gia tộc có vô số dòng chính, xuất hiện mấy cái tên bại hoại cặn bã, mấy cái hoàn khố là việc rất bình thường. Vân Phi Dương vốn không có để ở trong lòng, nhưng ngoài ý muốn là có một dòng chính Vương Gia đi ngang qua cũng nhìn thấy nữ tử kia, hai người rất nhanh đã trêu chọc lên. Chập chập. Vì một nữ nhân đồng thủ là cơ hội tốt sáng tạo mâu thuẫn. Vân Phi Dương vừa nghĩ, vừa thả tiên niệm ra ngoài, nhưng mà khi hắn nhìn kỹ trong ngoài khách sạn, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngừng lại. Nữ nhân làm cho dòng chính hai tộc tranh chấp, da trắng như tuyết, tướng mạo tuyệt mỹ, giống như tiên nữ hạ phàm. Mỹ nữ Vân Phi Dương đã gặp nhiều, có phần nào sức miễn dịch, nhưng để hắn khó có thể bình tĩnh là, nữ nhân này lại là Yến Sơn Tuyết. Nàng không phải ở Phi Dương thần giới sao, đến đây làm gì? Vân Phi Dương kinh ngạc vạn phần. Năm đó, khi quyết định diệt tiểu thần giới, Yến Sơn Tuyết tướng mạo không thua Lâm Chỉ Khuê đã chủ động rời đi, từ đó không có tin tức. Mặc dù Vân Phi Dương và nàng có quan hệ sư huynh muội ở Cuồng Tông, nhưng vì không có sinh ra tình cảm, dần già quên mất. Nếu như không phải ngày hôm nay nhìn thấy ở Không Linh Thành, hắn sẽ không nghĩ tới từng ở trần thế một tay thành lập Dược Các, lại có thể gặp nhau ở tiểu thần giới. Mỹ nữ như Yến Sơn Tuyết, Vân Phi Dương đều có thể quên, còn có lý do gì nói hắn hoa tâm. Tại sao nàng lại ở La Vực, tại sao lại ở Không Linh Thành? Trong đầu Vân Phi Dương đầy nghi vấn, đồng thời rất nhanh ý thức được, tu vi Yến Sơn Tuyết đã đạt tới chuẩn đế cấp. Mới xa nhau không hơn trăm năm. Hắn âm thầm suy đoán nói. Nữ nhân này có thể đột phá đến chuẩn đế cấp nhanh như vậy, cần phải gặp được một loại cơ duyên nào đó. Xoát! Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương lặng yên tới gần trốn ở trên nhà cao tầng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hình thành một khí lực vô hình đánh vào trên bụng dòng chính Lý Gia. A! Lý Khải Bằng kêu thảm một tiếng, sau đó nhìn hằm hằm dòng chính Vương Gia nói. Dám đánh lén bản thiếu quả thật bị ổi vô sỉ. Đánh lén. dòng chính vương ra một mặt ngơ ngác. Đúng vào lúc này, phía sau bay tới nội kình trực tiếp đánh vào trên ức, để hắn đau nước mắt chảy ra. Mẹ nó! Là ngươi đang đánh lén ta phải không? Dòng chính hai nhà bị Vân Phi Dương ở trong bóng tối quấy rối, giận không nhịn nổi, sau đó không để ý tới mỹ nữ, bạo phát tu vi đánh nhau. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2286, ngươi không sai, sai là tại ta yêu ngươi. Vân Phi Dương chỉ dùng chút kế nhỏ, liền để cho hai tên dòng chính nhà Lý Vương đánh nhau chen đường phố, làm cho mọi người tới vây xem. Yến Sơn Tuyết thấy thế, lặng yên không một tiếng đồng rời đi, đồng tiến vào bên trong ngõ hẻm hơi có vẻ tối tăm, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Suýt chút nữa không thể thoát thân. Hai tên dòng chính đều có thực lực là vương cấp, nếu như không phải đánh nhau, lấy nàng tu vi. Chuẩn đế cấp của nàng khẳng định khó có thể an toàn thoát thân. Yến Sơn Tuyết dựa lên trên vách tường, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ ưu thương, nỉ non nói. Nếu như không phải vì hắn, làm sao mình lại đi ra, làm sao phe trai qua nhiều trắc trở như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt rơi xuống tới. Tại sao lại khóc? Đột nhiên có âm thanh truyền đến bên tai, làm cho Yến Sơn Tuyết giật mình cả kinh nói. Ai đó? Sư muội. Vân Phi Dương cười nói. Ngay cả âm thanh của sư ca cũng không nhận ra sao. Sư muội, sư ca. Sau một hồi mờ mịt, Yến Sơn Tuyết cả kinh nói. Vân Phi Dương. Xoát. Vừa dứt lời, một tên hán tử sắc mặt thô cuồng xuất hiện trước mặt, nhích miệng cười nói. Ngươi cứ như vậy gọi thẳng đại danh của tông chủ cuồng tông sao? Yến Sơn Tuyết có thể xác định âm thanh kia là của Vân Phi Dương, nhưng nhìn thấy gương mặt vô cùng thê thảm kia, nói. Ngươi dịch dung. Không sai. Vân Phi Dương vừa trả lời, vừa nắm lấy tay nàng, nói. Đây không phải nơi để nói chuyện buông lòng tâm thần. Được người mình nhơ nhung nhiều năm chạm vào, Yến Sơn Tuyết nhất thời mặt đỏ ửng, nhưng cũng rất nghe lời buông lòng tâm thần tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Từ lúc ở tiểu thần giới, nữ nhân này đã từng tiến vào không gian cho nên cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thấy nàng không nói, Vân Phi Dương biết này có bí mật, cho nên chuyển đề tài nói. Có phải ngươi bị ngốc hay không, chỉ có thực lực chuẩn đế cấp mà lại đi loạn như vậy, nếu như không phải vừa rồi có ta xuất thủ, có phải ngươi đã gặp phải tội hiểm rồi hay không? Khẩu khí tựa như sư huyên đang trách móc sư muội không hiểu chuyện. Cũng không biết làm sao, Yến Sơn Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa nói. Là ta ngốc, ngốc mới đi tìm ngươi. Một mình phi thăng từ phi dương thần giới đi tới vực nội, bị người khác khi dễ. Vân Đại Tiện Thần không muốn nhìn nữ nhân khóc, hơn nữa đây còn là nữ nhân có quan hệ với mình, cho nên luống cuống tay chân nói. Đừng khóc, chỉ là ta lo lắng cho an nguy cảo ngươi, không phải cố ý chỉ trích ngươi. Ô ô ô! Yến Sơn Tuyết khóc càng thương tâm. Phảng phất như muốn đem những ủy khuất trong những năm nay phát tiết ra ngoài toàn bộ. Mẹ! Vân Phi Dương nói. Vừa rồi có phải dòng chính lý ra khi dễ ngươi hay không? Sư huyên ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Yến Sơn Tuyết hỏi. Người khi dễ ta trong những năm nay rất nhiều, có phải ngươi muốn làm thịt hết toàn bộ hay không? Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ nói. Dám khi dễ sư muội ta, bất kể là ai đều làm thịt hết. Lời này rất bá khí, nhưng Yến Sơn Tuyết lại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, con mắt ngậm lấy nước mắt, một mặt u oán nói. Tại sao trong lòng của ngươi ta lại chỉ là sư muội thôi vậy? Cái này, Vân Phi Dương nhất thời lúc túng. Là một cao thủ tình trường, tất nhiên hắn biết Yến Sơn Tuyết có tình cảm với mình. Nhưng mấu chốt là mình không có tình cảm gì với nàng a. đương nhiên là Vân Phi Dương ra thích mỹ nữ, nhưng ra thích cùng tình cảm là hai việc khác nhau. Yến Sơn Tuyết đột nhiên như hỏi một câu như thế, tựa như nói trắng ra khiến hắn không biết làm thế nào, không cách nào trả lời. Trên mặt cảm tình có thể khiến cho Vân Đại Tiện Thần chật vật một lần cũng coi như tương đối hiếm thấy. Yến Sơn Tuyết thấy hắn im lặng đau thương cười nói. Năm đó ở Vạn Thế Đại Lục, ta nên giết chết ngươi, như vậy hôm nay sẽ không phải buồn sầu. Khi đó, một tay này thành lập dược các thủ hạ cường giả như mây, muốn giết Vân Phi Dương còn đang trưởng thành có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng lại lựa chọn lôi kéo, lại càng không dự liệu được tốc độ phát triển cảo đối phương cuối cùng rơi vào kết quả dược các bị diệt, bất đắc dĩ phải trở về tiểu thần giới. Cái này có thể được cho là có cừu oán. Nhưng mà, khi Vân Phi Dương vượt qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, Linh Tiêu Phái, nàng lại nói với phụ thân kẻ này phi phàm, tương lai tất thành đại khí, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Khi đó Yến Sơn Tuyết chỉ hiếu kỳ, đến cùng hắn có thể trưởng thành đến mức nào. Về sau, Vân Phi Dương bị khu trục ra Linh Tiêu Phái, nàng rời khỏi gia tộc đuổi theo cuối cùng trở thành một đệ tử của Cuồng Tông. Yến Sơn Tuyết cũng không thèm để ý thân phận đệ tử Cuồng Tông bởi vì nàng chỉ muốn kết giao với Vân Phi Dương, nhưng cái khó là nàng lại bắt đầu có cảm tình với hắn. Những năm nay phiêu bạt ở La Vực, Yến Sơn Tuyết thường xuyên nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, mình tuyệt sẽ không đi tìm hắn, sẽ không đi cuồng nhân tốc, vậy thì sẽ không phải chịu cảnh ngày đêm nhớ hắn như bây giờ. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương tự trách nói. Yến Sơn Tuyết lau đi nước mắt trên mặt, nói. Ngươi không sai, sai là tại ta yêu ngươi. Ta thật sự cho rằng chỉ cần phi thăng đến chân vũ thần vực, thì có thể tìm được ngươi. Vân Phi Dương không phản bác được. Yến Sơn Tuyết dần dần khống chế tâm tình mình, nói. Ta cũng đã từng nghĩ rằng, nếu như gặp lại ngươi ta sẽ không che giấu tình cảm của mình. Nàng làm được. Nhưng mà, tâm đau hơn. Đi. Vân Phi Dương lôi nàng, nói. Ta đi báo thù cho ngươi. Không cần. Yến Sơn Tuyết khổ sở nói. Những năm nay, một mình lẻ loi hiu quạnh lang thang ở bên ngoài tập mãi đã thành thói quen. Vân Phi Dương nói. Chưa quen thuộc cuộc sống ở nơi đây, tại sao không thay đổi dung mạo? Nữ nhân tuyệt mỹ như thế tiến vào La Vực, khẳng định sẽ làm cho người khác ghé mắt, từ đó dẫn đến phiền phức không tất yếu. Yến Sơn học đạo. Nếu như dịch dung, ngày hôm nay ngươi cong nhận ra ta. Vân Phi Dương im lặng. Nếu như Yến Sơn Tuyết dịch dung, hắn không sẽ phát hiện, dù sao cũng không có thời gian đi tìm bộ mặt thật sự của từng người dịch dung. Hô! Yến Sơn Tuyết ổn định được tâm tình, hít một hơi thật sâu nói. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay có thể gặp được ngươi cũng coi như cũng giải tỏa được lỗi lòng. Ta muốn rời khỏi nội vực. Đi nơi nào? Vân Phi Dương nói. Yến Sơn Tuyết nói. Nghe bọn hắn nói vũ trụ rất lớn, rất rộng lớn, có rất nhiều vị diện cùng tộc loại, ta muốn ra đi xem một chút. Ta đi cùng ngươi. Vân Phi Dương nói. Quên đi. Yến Sơn Tuyết nói. Tu vi của ngươi hiện tại ta dò xét không thấu, chắc hẳn đã đột phá rất cao, sao có thể lãng phí thời gian quý giá của ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Vân Phi Dương lôi tay nhỏ của nàng, xuất hiện ở bên ngoài, hóa thành lưu quang bay khỏi La Vực, bay vào bên trong vũ trụ vô tận. Nhìn cảnh này, người có thể muốn ngây người. Vân Đại Tiện Thần tới nơi này không phải vì hoàn thành nhiệm vụ huyết điện sao, cứ như vậy mang Yến Sơn Tuyết đi thì tiếp tục thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Đi chỉ là bản tôn, đạo thân của hắn đã xuất hiện ở Không Linh Thành, tiếp tục cải trang thành Quan Sơn Bá, tiếp tục quan sát hai gia tộc Lý Vương. siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2287 có thể vì huyết tổ hiệu lực, là vinh hạnh của ta. O. Vân Phi Dương mang Yến Sơn Tuyết rời khỏi La Vực, du lịch trong hảo hãn vũ trụ, đạo thân tiếp tục giả bộ Quan Sơn Bá Giám thì hai nhà Lý Vương. Lấy xảo trá của tên này, xúi dục hai đại gia tộc đấu nhau, khẳng định dễ như trở bàn tay. Không phải sao, mấy ngày qua, Vân Phi Dương lần lượt xuất thủ làm mâu thuẫn hai nhà Lý Vương từ tranh đấu dòng chính đời ba lúc đầu mở rộng đến đời hai, thậm chí cao tầng. Trong lúc nhất thời, không linh thành gió êm sóng lặng trở nên cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí liên lụy gia tộc khác. Đạt được mục đích, Vân Phi Dương tính toán trở về phân đà huyết điện, mà thành viên đi theo nói. Không giết Lý gia gia chủ, cứ như vậy trở về, có chút không ổn. Giết không được. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hắn giả bộ Quan Sơn Bá, thực lực chỉ có lục phẩm đế cấp. Đi giết một tên bát phẩm đế cấp, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ, không thể nào làm được. Đã giết không được, tại sao phó đà chủ còn muốn bố trí nhiệm vụ? Theo Vân Phi Dương có lẽ đang khảo nghiệm ít của mình và năm thành viên khác. Quả nhiên, sau khi Vân Phi Dương trở về, phó đà chủ có chút hài lòng nói. Biết đối thủ cường đại, không mù quáng xuất thủ. Mà dùng kế mưu xúi dục hai tộc tranh đấu, không tệ, không tệ. Vốn cho rằng không giết chết Lý gia gia chủ sẽ bị trách phạt, các thành viên nghe được phó đà chủ tán dương tên kia, khóe miệng nhất thời co quắp. Bọn họ còn không hiểu rõ, nhiệm vụ phó đà chủ cho đến cùng là giết Lý gia gia chủ hay không giết. Giết là không thể. Thực lực Lý gia gia chủ cách quá xa, cứng rắn là vẫn lạc. Phó đà chủ lần này phát nhiệm vụ chỉ đang khảo nghiệm lúc thành viên đối mặt đối thủ cường đại sẽ dùng phương thức gì giải quyết. Vân Phi Dương dùng chút kế nhỏ xúi dục hai tộc đánh nhau là phương pháp hợp lý nhất, hữu hiệu nhất. Bởi vậy, không chỉ được phó đà chủ tán dương còn thu được hai giọt máu. Tạ phó đà chủ ban thưởng. Vân Phi Dương chắp tay nói. Phó đà chủ nói. Đây là huyết tổ ban cho, cũng là ngươi nên được. Nhìn ánh mắt hắn không khó nhìn ra, hắn vô cùng thưởng thức và phi thường hài lòng đối thành viên có ít như Vân Phi Dương. Huyết điện không thiếu người hung thần ác sát, chỉ thiếu người thông minh, trong khi đối mặt nhiệm vụ khó giải quyết, lấy phương pháp càng tốt hơn để giải quyết vấn đề. Vân Phi Dương đưa hai giọt máu cho Liễu Nhu cùng Lăng Sa La để các nàng tiếp tục nghiên cứu, chính mình thì tiếp tục xen lẫn trong phân đà huyết điện. Vài ngày sau, hắn tăng tu vi lên bát phẩm đế cấp cho người ta một loại giả tượng phục dùng giọt máu, nhất thời để mọi người hâm mộ. Bởi vì biểu hiện rất không tệ. Trưởng quỹ càng thêm dùng tâm đối đãi Vân Phi Dương, thậm chí có thể nói toàn lực bồi dưỡng. Tên này cũng rất không chịu thua kém, các phương diện đều biểu hiện không thể bắt bẻ, rất nhanh đến mức đến tuyệt đối tín nhiệm. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng không phải thật muốn trở thành một phần tử của huyết điện, hắn làm ra hết thảy đều vì tìm hiểu tin tức. Tỷ như sau khi quen thuộc trưởng quỹ, hữu duyên vô ý nói tới huyết tổ, nói bóng nói gió hỏi thăm vị trí tổng bộ huyết điện. Tiếc nuối là tổ chức này quá mức thần bí, dù trưởng quỹ hiểu biết đối với huyết điện cũng phi thường ít, căn bản không có moi ra được tin tức hữu dụng. Đương nhiên, vẫn có chút thu hoạch. Vân Phi Dương chí ít rõ ràng bí mật cứ điểm giống tiệm trang phục này, không chỉ một chỗ trong La Vực to như vậy. Không phải sao, nửa tháng sau... Hắn được phó đà chủ ủy thác nhiệm vụ tiến về một cứ điểm khác truyền đưa tình báo. Vân Phi Dương thúc ngựa chạy tới thành công tiếp xúc với một lão giả được đưa tới cứ điểm bí mật. Tiểu hữu. Lão giả cười nói. Đoạn đường này vất vả. Có thể hiệu lực vì huyết tổ là vinh hạnh của ta, làm sao lại vất vả. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói ra. Nói có lý. Nói có lý. Lão giả gật đầu. Đồng thời khâm phục thật sâu đối vị võ giả được phó đà chủ phái tới đưa tin này. Vân Phi Dương còn đang âm thầm dò xét cứ điểm, phát hiện nơi đây một dạng cùng với đồng phủ trong cửa hàng phục sức, thành viên bên trong đều đang cúng bái thạch tượng. Cứ điểm dạng này tại La Vực cần phải còn có không ít, muốn một mẻ hốt gọn, sợ là rất khó. Trong mật thất bị trận pháp bao phủ, Vân Phi Dương phiêu nhiên xuất hiện, mà Thiên Nhược Kỳ đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Bọn họ một đang nằm vùng, một đang đợi tin tức. Đương nhiên, nếu như võ giả không biết rõ tình hình nhìn thấy khẳng định sẽ suy đoán, một nam một nữ xuất hiện trong mật thất, chắc có gian tình. Vân Phi Dương nói hết những tin tức mình tìm hiểu được trong khoảng thời gian này, cũng dặn dò. Phân đà huyết điện trải rộng các thành Tác La vực, tuyệt đối không nên làm loạn, tránh đánh rắn động cỏ. Hắn có một kế hoạch, sau khi biết được tất cả cứ điểm ở La vực, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai diệt trừ, không để cá lọt lưới. Cắt! Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Thật nhát gan! Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Huyết điện rất đáng sợ, phải cẩn thận. Thiên Nhược Kỳ nói. Vừa mới nhận được tin tức, Nhung Sơn nhất tộc cùng quân thì nhất tộc lại lọt vào huyết điện công kích, rất nhiều huyết mạch đích hệ bị thu lấy. Ngày càng nhiều lần. Vân Phi Dương nâng cằm chân thành nói. Xem ra chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, diệt hết phân đà trong vực này. Ngoại giới, số lần huyết điện xuất thủ ngày càng nhiều, ngắn ngủi nửa năm. Vài chục tộc loại lọt vào công kích trình độ khác biệt. Tộc trưởng các tộc đau đầu, chỉ có thể hạ lệnh cấm đoán tộc nhân đơn độc xuất hành. Vân Phi Dương thủy chung tiềm phục trong phân đà, lần lượt tìm hiểu cứ điểm tản mát bên trong La vực, nhớ trong đầu. Không nhớ còn tốt, sau khi ghi lại thì hoảng sợ kêu to một tiếng, bởi vì cứ điểm tồn tại trong nội vực chí ít có hơn 100, bình quân mỗi cứ điểm 20 người. Cũng phải có hơn 2.000 người. Rất đáng sợ. Vân Phi Dương nói thầm. Một phân đà có vô số cứ điểm, lại có hơn 2.000 tên võ giả đế cấp bị tẩy não, nếu tập hợp cùng một chỗ, hình thành lực chiến đấu chắc không kém gì một tộc quần có chút quy mô. Huống chi trong hiểu biết của Vân Phi Dương, phía trên phân đà còn có phân đường, thực khó tưởng tượng bên trong sẽ có bao nhiêu cường giả tồn tại. Thành lập nhiều cứ điểm như vậy trong một vực, huyết tổ này thật không đơn giản. Vừa nghĩ đến mình muốn đấu trí đấu dũng cùng thần bí tổ chức đại quy mô này, Vân Phi Dương nhất thời thì phấn khởi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng đối thủ lần này càng khó chơi hơn đế quân thiên, dù sao đế quân thiên còn được cho là ở ngoài sáng, mà huyết điện thì từ một nơi bí mật gần đó. Vô luận sáng tối. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, chỉ cần dám đánh chủ ý đến ta đều phải triệt để vỡ nát. Con hàng này vốn không muốn đi điều tra huyết điện, nhưng ở Đại Luân vực biết được, mình cũng là mục tiêu của bọn hắn, lại bị đường chủ truy sát, nhất thời không vui. Tốt, tốt, các ngươi đã dám trêu chọc lão tử đành vung tay áo bồi các ngươi chơi một chút. Nếu như không chơi tàn chơi phế các ngươi thì không gọi Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2288 luận bàn trong điện nhị. O. Vân Phi Dương một bên tiếp tục làm nằm vùng yên lặng nhớ kỹ các cứ điểm, vừa liên hệ cùng Thiên Nhược Kỳ để điều binh khiển tướng. Cứ điểm phân đà huyết điện có hơn 100, muốn tận diệt chỉ dựa vào một người khẳng định không được. Nhất định phải phái càng nhiều người tới. Vì ngăn ngừa kinh động huyết điện, trưởng lão cùng dòng chính thiên dực tộc chia thành tốp nhỏ, lấy thân phận khác biệt dung nhập La vực, yên tĩnh chờ đợi tộc trưởng ra lệnh. Cứ như vậy, trong kế hoạch Vân Phi Dương, một cái lưới to lớn lặng yên bố trí tại bên ngoài mỗi cứ điểm phân đà huyết điện. Còn về khi nào thu lưới, phải nhìn thời cơ. Tiểu quan, một ngày nào đó phó đà chủ đi tới, nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi biểu hiện không tệ, phó đà chủ ta rất hài lòng. Vân Phi Dương nói. Vẫn là phó đà chủ có phương pháp giáo dục tốt. Phó đà chủ cười nói. Ba ngày sau, có một điện nghị mở ngoặc tròn một, đến lúc đó ngươi theo ta tham gia. Sao hội nghị của huyết điện? Tuân lệnh. Vân Phi Dương nói. Chờ phó đà chủ rời đi, trưởng quỹ vội vàng theo sát đi tới, cười nói. Tiểu quan a, sợ là không cần bao lâu, ngươi sẽ tăng cao. Ách! Vân Phi Dương mờ mịt. Trưởng quỹ nói. Cái gọi điện nghị cũng là một lần tụ hội của các đại phân đà, có thể theo phó đà chủ đi cùng, tiền đồ vô lượng. Thật sao? Con mắt Vân Phi Dương lóe sáng. Nguyên lai điện nghị là tụ hội các đại phân đà, huyết điện đi nhất định sẽ đạt được tin tức rất không tệ. Trong mật thất, sau khi Thiên Nhược Kỳ biết đến điện nghị, nói. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, một mẻ hốt gọn đà chủ các phân đà huyết điện. Vân Phi Dương lắc đầu. Cô không sợ bức gấp bọn hắn từng tên tự bảo linh hồn. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Vân Phi Dương nói tiếp. Mục tiêu chúng ta bây giờ là trước tiên toàn diệt cứ điểm ở La Vực, còn về những tên đà chủ kia chậm rãi đánh tan từng tên. Lúc nào hành động? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Những ngày nay một mực núp trong bóng tối để cho nàng rất bực bội, hận không thể xách đao giết đến tận cửa. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm nói. Chờ ta và phó đà chủ huyết điện trở về phân đà sẽ hành động. Được. Thiên Nhược Kỳ nói. Bất quá. Vân Phi Dương nói. Cô nhất định phải phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Lại diễn kịch. Thiên Nhược Kỳ nhíu mày, hiển nhiên rất không vui. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đi theo phó đà chủ rời khỏi La Vực, tiến vào một vị diện có chút hoang vu. Nơi này không có sinh linh, cũng không có thuộc tính, mà lại rất nhỏ. Có trận pháp. Vân Phi Dương mới vừa tiến vào liền dựa vào tiên niệm cường đại bắt được, vị diện hoang vu này tồn tại trận pháp. Khắc khắc kiệt. Đột nhiên có tiếng cười quái lạ truyền đến, chỉ thấy một lão giả đầu bù tóc rối mang theo một thanh niên bay đến, nói. Thập bát, ngươi đến sớm. Hừ. Phó đà chủ danh gọi huyết thập bát, thản nhiên nói. Điện nghị là chuyện quan trọng nhất của huyết tổ, tự nhiên không dám thất lễ. Vân Phi Dương đứng phía sau, âm thầm nhìn trộm tu vi lão giả, phát hiện thực lực người này đã đạt phía trên đế. Người trẻ tuổi theo sau lại có thực lực bát phẩm đế cấp. Xem ra, lão nhân này hẳn là đà chủ. U, V, K, W, W, M. Tóc xù lão giả gọi huyết nhị thập nhị chú ý tới Vân Phi Dương, nói. Hoa nhi này là ai? Huyết thập bát thản nhiên nói. Hắn là thành viên mới phân đà ta vừa chiêu mộ. Nguyên lai là thành viên mới. Huyết nhị thập nhị cười nói. Thập bát, có hứng thú để hắn cùng người ta mang đến luận bàn một chút hay không? Có gì không thể. Huyết thập bát sảng khoái đồng ý. Nhưng cũng truyền âm nói. Tiểu quan, lão nhân này ngày bình thường rất phách lối, giáo huấn người hắn mang đến thật tốt một chút cho ta. Vân Phi Dương im lặng. Các ngươi khó chịu lẫn nhau. Làm gì không tự mình động thủ. Thực ra, mỗi lần điện nghị, mỗi phân đà đều sẽ mang thủ hạ đắc lực của mình đến, không có việc gì luận bàn một chút cũng rất bình thường. Tỷ như năm ngoái, huyết thập bát mang đến một tên thủ hạ đến, kết quả bị thủ hạ huyết nhị thập nhị ngược một hồi. Cái này khiến hắn rất phiền muộn, cho nên lần này mang Vân Phi Dương đến đây. Vừa có ý coi trọng, cũng có ý nghĩ rửa sạch sỉ nhục năm ngoái. Xoát. Người trẻ tuổi đi theo huyết nhị thập nhị đi tới, hắn cao ngạo ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn Vân Phi Dương. Ngọa tào. Tiểu tử này rất trang bức. Vân Phi Dương lúc này đi tới, khóe miệng giơ lên mỉm cười khinh thường, đồng thời làm ra thủ thế cắt cổ mang tính nhục nhã. Thập bát. Huyết thập nhị cười nói. Tên thủ hạ này của ngươi rất phách lối. Huyết thập bát ngạo nghễ dương lông mày. Huyết nhị thập nhị liền nói. Hy vọng đừng giống năm ngoái bị người của ta ngược không có lực hoàn thủ. Huyết Thập Bát biết con hàng này đang cố ý sát muối lên vết thương của mình, cho nên sắc mặt nhất thời trở nên âm lạnh. Xoát, xoát. Đúng vào lúc này, càng nhiều cường giả cấp phó đà chủ phân đà bay đến, khi bọn hắn nhìn thấy hai người đối kháng, nhao nhao nhiệt nghị. Thập Bát cùng Nhị Thập Nhị lại va chạm. Thủ hạ hai người mang đến năm nay nhìn qua thực lực không tệ, không biết người nào càng hơn một bậc đây. Phương diện tuyển người của Nhị Thập Nhị, ánh mắt độc ác, theo ta thấy lần này Thập Bát khẳng định lại hoàn toàn. Nghe mọi người không ôm hy vọng gì với thủ hạ của mình, sắc mặt Huyết Thập Bát càng khó nhìn. Xem ra phải biểu hiện tốt một chút mới được. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay, chỉ người trẻ tuổi kia ngoắt ngoắt ngón tay, nói. Tiểu tử, ra tay đi. Xoát. Người trẻ tuổi quán chú lực lượng vào hai tay, trong nháy mắt nghe được thanh âm răng rắc truyền đến, đột nhiên vung ra, hình thành năng lượng mạnh mẽ. Đại liệt quyền. Chập chập, không thể khinh thường tên này a. Cường giả ở hiện trường liên tục gật đầu, trong ánh mắt hiện ra ước ao ghen tị. Ánh mắt Huyết Nhị Thập Nhị thật không phải thổi, mỗi lần điện nhị mang đến thủ hạ đều phát ra hào quang rực rỡ. Phiền phức. Huyết Thập Bát nhíu mày. Đại liệt quyền là một loại quyền pháp thượng thừa, bát phẩm đế cấp thi triển ra tạo thành uy lực tuyệt không kém gì một cửu phẩm đế cấp. Quan Sơn Bá phải ngã nấm mốc. Ngay tại thời điểm Huyết Thập Bát không ôm hy vọng. Vân Phi Dương xuất thủ, hơn nữa còn nâng quyền chính diện đón lấy lực lượng bạo liệt. Ngạnh kháng. Tên này điên. Mọi người lắc đầu. Khóe miệng Huyết Thập Bát co giật lên. Hắn không phải rất thông minh à, sao giờ lại ngu xuẩn đi đối cứng cùng đại liệt quyền thế? Không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, lực lượng phun trào, hiển nhiên tính toán một quyền đánh Vân Phi Dương trọng thương. Oanh! Tiếng vang truyền đến chấn động khắp nơi. Quyền đầu Vân Phi Dương không có thi triển bất kỳ vũ khí nào trực tiếp đánh vào lực lượng người trẻ tuổi ngưng tụ, cũng chấn nó vỡ nát hư vô tại chỗ. Cái này, mọi người nhất ngây người. Xoát xoát. Sau khi phá mất đại liệt quyền, Vân Phi Dương vọt tới, vung quyền đầu đập tới. Oanh. Một quyền trực tiếp phá mất đạo giới hình thành trước người trẻ tuổi, đánh vào bụng, để sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, trong mắt lồi ra. Thật yếu. Vân Phi Dương lắc đầu thu quyền trở về. Khi hắn vừa đi một bước, người trẻ tuổi kia đã uể oải ngã trên mặt đất, trọng thương ngất đi. Huyết Thập Bát nhìn thấy thủ hạ mình thế mà như thế dễ như trở bàn tay miêu sát đối thủ, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2289 thành công cải tạo máu. O. Vân Phi Dương giả bộ Quan Sơn Bá, tuy nhiên cũng là bát phẩm đế cấp, nhưng tu vi chân chính lại là phía trên đế hàng thật giá thật, cho nên dễ như trở bàn tay miêu sát người trẻ tuổi kia. Chỉ là Huyết Thập Bát và vô số cường giả còn ngây người. Cùng là bát phẩm đế cấp. Lại có thể thần tốc mưu sát đối phương, thực lực kẻ này cũng quá kinh khủng rồi. Càng để bọn hắn khó tin là, Vân Phi Dương từ khi phá chiêu đến công kích, hoàn toàn chỉ dùng nhục thân chi lực thuần túy, căn bản không vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Tiểu tử này thâm tàng bất lộ. Cường giả ở hiện trường trong nháy mắt nhận định thủ hạ Huyết Thập Bát mang đến có thực lực chân chính tuyệt không chỉ bát phẩm. Đa chủ, Vân Phi Dương quy vị truyền âm. Thực lực chân chính của ta đã đạt tới cửu phẩm đế cấp. Trang bức xong khẳng định phải che lấp. Ha ha ha. Huyết Thập Bát nhất thời cười ha ha. Giờ phút này hắn cũng không thèm để ý Vân Phi Dương ẩn giấu thực lực, mà chỉ biết tên này giúp mình thở ra ác khí nghẹn trọn một năm. Huyết Thập Bát thoải mái. Huyết Nhị Thập Nhị lại khó chịu. Dù sao thủ hạ mình ngàn chọn vạn tuyển bị tùy tiện mưu sát, thật quá mất mặt. Phế vật. Hắn phẫn nộ sơ trưởng hình thành lực lượng cường thế mạt sát hôn mê người trẻ tuổi thành hư vô. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. dù sao cũng là thủ hạ mình, nói giết thì giết, quá không có nhân tính. Đương nhiên cũng đang nghĩ, nếu như mình thua kết cục có lẽ không khác, bị phó đà chủ giết chết. Nhị thập nhị. Huyết thập bát đắc ý cười nói. Đa tạ. Huyết nhị thập nhị nguyết hắn một cái, vung tay áo rời đi, hiển nhiên không mặt mũi đợi ở chỗ này. Huyết thập bát còn truyền âm nói. Tiểu quan, làm tốt lắm, sau này trở về, bản đà chủ sẽ khao thưởng ngươi thật tốt. Vân Phi Dương biểu hiện để hắn phi thường hài lòng, cho nên sẽ chỉ càng thêm tín nhiệm, càng thêm tốn tâm tư để trọng điểm vun trồng. Luận bàn chỉ là khúc nhạc xảo. Đầu mục phân đà huyết điện đến đủ liền bắt đầu hội họp. Vân Phi Dương tuy nhiên cùng đi theo nhưng không có tư cách tham dự, cho nên giống với các thủ hạ khác được an trí bên ngoài trận pháp. Có nên nhìn trộm hay không? Thôi đi, vạn nhất có gì sơ suất, rất dễ bại lộ. Vân Phi Dương từ bỏ tính toán thẩm thấu trận pháp, an an tính tính đứng đấy đồng thời dò xét thủ hạ các phân đà khác mang đến, nhớ kỹ toàn bộ diện mạo bọn họ. Một lúc lâu sau, nhóm đà chủ phân đà đi ra trận pháp, sau đó mang thủ hạ lần lượt rời đi, điện nghị cũng coi như kết thúc. Tiểu quan, trên đường trở về La Vực, Huyết Thập Bát nói, từ hôm nay trở đi theo ta đi. Vâng. Vân Phi Dương đáp. Huyết Thập Bát nói, bất quá, cảnh giới ngươi có chút thấp, nhất định phải nhanh đột phá đến phía trên đế. Phó đà chủ. Vân Phi Dương nói, ta sẽ cố gắng. Huyết Thập Bát lắc đầu nói, võ chi đạo chỉ dựa vào nỗ lực là không được, còn phải dựa vào cơ duyên. Qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi đi phân đường huyết trì dung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, phó đà chủ, ta không phải tộc nhân, luyện huyết nhất tộc cũng có thể nắm giữ huyết mạch? Đương nhiên có thể. Huyết Thập Bát cười nói. Vân Phi Dương giả bộ hưng phấn nói, phó đà chủ, dung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc có chỗ tốt gì? Huyết Thập Bát nói, chỗ tốt nhiều, đầu tiên có thể cho ngươi càng nhanh đột phá, còn có thể để kích thích thần huyết, từ đó thi triển bí pháp cường đại. Vân Phi Dương nói, thần huyết không phải dùng để phục dụng à, còn có thể kích phát. Huyết Thập Bát biết hắn có rất nhiều chỗ không hiểu, nên giải thích kỹ càng tác dụng cùng công hiệu của thần huyết. Thì ra là thế. Sau khi Vân Phi Dương biết được, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, giọt máu nho nhỏ kia không chỉ có thể dùng để phục dụng tăng cao tu vi, còn có thể dùng để kích thích bí pháp, sinh ra uy năng cường đại. Tỷ như thuật bỏ chạy của luyện huyết nhất tộc, chỉ có dựa vào thần huyết kích phát mới có thể làm đến trong nháy mắt thoát đi. Huyết Thập Bát nói, nếu như trong lúc gặp nguy hiểm, khó có thể đào thoát, còn có thể thiêu đốt máu, từ đó sinh ra lực lượng mạnh hơn mấy lần so với linh hồn tự bảo. T. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Máu còn có thể dùng để thiêu đốt, sinh ra lực lượng mạnh hơn linh hồn tự bảo mấy lần, cái này quá kinh khủng. Nghĩ đến lúc trước Thiên Nhược Kỳ truy sát hai tên đà chủ, bọn hắn muốn tự bảo linh hồn, không khỏi âm thầm may mắn, nhờ đối phương không kịp thiêu đốt huyết dịch, nếu không mình và nữ nhân kia bi kịch. Huyết Thập Bát nói, tiểu quan, chỉ có dung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc mới có thể thực sự trở thành một thành viên huyết điện, mới có thể được ủy thác trách nhiệm. Vân Phi Dương nói, đa tạ phó đà chủ vun trồng. Hắn rất ngạc nhiên đối với huyết mạch luyện huyết nhất tộc, cũng nghĩ đến, nếu như mình dung hợp, hẳn không phải chuyện xấu. Về đến cứ điểm, Huyết Thập Bát thưởng Vân Phi Dương hai giọt máu, nói, chờ đột phá đến đỉnh phong đế cấp, ta sẽ dẫn ngươi tiến về phân đường đi dung hợp huyết mạch. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nhận lấy, linh hồn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, vừa mới đi vào gian phòng Lăng Sa La đã thấy nàng cao hứng bừng bừng. Thành công! Qua không ngừng nỗ lực, nữ nhân này rốt cuộc nghiên cứu ra một loại độc tố càng mạnh thay thế độc tố trong giọt máu. Sau khi phục dụng, sẽ không độc chết người đó chứ? Nhìn giọt máu bị độc tố càng mạnh thay thế, Vân Phi Dương lo lắng hỏi. Hắn sở dĩ muốn thay độc tố bên trong là muốn cho La Mục bọn người phục dụng để đề thăng cảnh giới, nếu như ăn vào độc phát thân vong, vậy thì không có ý nghĩa. Không biết. Lăng Sa La nói. Sau khi độc này phát ra sẽ tra tấn người dùng một đoạn thời gian, nếu như kịp thời phục dụng giải dược thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nói rồi lấy giải dược ra. Vân Phi Dương vẫn rất tin tưởng Lăng Sa La, dù sao tạo nghệ trên độc đạo của nữ nhân này rất mạnh. Hắn nâng cằm lên nói. Tìm người thử một chút. Phi Dương ca, ta thử cho. Phi Dương ca, loại chuyện này, phải cho ta thử trước. La Mục cùng Vân Lịch biết được giọt máu có thể trực tiếp đề bạt một phẩm giai tranh nhau chen lẫn yêu cầu lấy thân thử hiểm. Bọn họ cũng không sợ chết. Cũng không sợ bị độc tố tra tấn, chỉ hy vọng có thể trở nên càng mạnh. Vân Phi Dương nói. Bên trong ẩm chứa độc tố rất mạnh, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không có việc gì. La Mục vớ ngực nói. Lão La ta đều chết qua một lần người, sao lại e ngại độc tố? Tốt. Vân Phi Dương lấy giọt máu với giải dược ném cho hắn, nói. Một khi độc tố mở rộng, lập tức nuốt giải dược. O, V, K, W, W, M. La Mục không có do dự, nuốt vào giọt máu ẩn chứa độc tố. Mà vừa nuốt, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Độc tố Lăng Sa La thay thế có độc kình rất lớn, trong nháy mắt ăn mòn ngũ tạng lục phủ hắn, mang đến thống khổ khó nói lên lời. La Mục vội vàng ăn vào giải dược. Tuy độc tố được áp chế, bị chậm rãi xua tan nhưng quá trình lại sống không bằng chết. Ước chừng một lát, độc tố bị loại trừ toàn bộ, thống khổ dần tiêu tán. Khuôn mặt La Mục giãn ra cũng hiện ra vẻ mừng như điên, bởi vì trong quá trình tiếp nhận thống khổ thuộc tính bàng bạc bên trong giọt máu cũng khuyết tán thuận lợi để hắn từ lục phẩm đế cấp đột phá đến thất phẩm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2290 thu lưới. O. Lăng Sa La dùng độc tố càng mạnh thay thế độc tố trong máu, La Mục phục dụng, đầu tiên tiếp nhận thống khổ tra tấn, sau khi được giải độc cảnh giới đề bạt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho cải tạo máu thành công. Nếu như không nói đến khuyết điểm võ giả phục dùng máu trong quá trình đột phá sẽ tiếp nhận độc tố tra tấn. Với dù hoạt của cảnh giới càng mạnh, điểm ấy thống khổ không tính là cái gì, cho nên Vân Lịch la hét cũng muốn ăn một giọt. Ta chỗ này còn có hai giọt, nàng cầm lấy đi cải tạo đi. Vân Phi Dương lấy hai giọt máu phó đà chủ cho mình đưa Lăng Sa La. Không bao lâu. Lăng Sa La cải tạo hoàn tất. Vân Lịch gấp không thể chờ nuốt vào, tiếp nhận một phen thống khổ tra tấn, cảnh giới từ lục phẩm đột phá đến thất phẩm. Trời ơi! Dễ dàng như vậy đã đột phá. Cảm thụ lực lượng càng mạnh mẽ, Vân Lịch vạn phần kích động, điều này để các thần hồn giả khác không ngừng hâm mộ. Bên trong tạo hóa giới chỉ mặc dù có cường đại thuộc tính cùng đạo ý, nhưng khi bọn hắn đột phá đến đế cấp, muốn lên một tầng, độ khó tăng lớn. Giọt máu thần kỳ kia chỉ cần tiếp nhận độc tố tra tấn tu vi sẽ tăng cao không tác dụng phụ, quả thật là linh đan diệu dược. Hai giọt, Vân Lịch phục dụng một giọt còn thừa lại một giọt, Vân Phi Dương giao cho Đỗ Nhi Trầm Thanh để hắn từ lục phẩm đột phá đến thất phẩm. Nếu có càng nhiều máu, hoàn toàn có thể cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Kiếm thêm một ít mới được. Vân Phi Dương nỉ non. Lẫn vào huyết điện vốn vì tìm hiểu tình hình địch nhân, bây giờ ngoài ý muốn cải tạo được máu để hắn lại nhiều thêm một nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương cố ý giả bộ một đoạn thời gian mới đưa tu vi phóng thích đến đỉnh phong đế cấp. Huyết thập bát khen. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương còn sốt ruột nói. Phó đà chủ, ta lúc nào có thể dung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc? Huyết thập bát lắc đầu cười nói. Đợi ngươi vững chắc, sau đó ta dẫn ngươi đi phân đường. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Sau đó tiếp tục trà trộn trong đồng phủ phân đà huyết điện. Cảnh giới đạt đến đỉnh phong đế cấp, lại rất được phó đà chủ coi trọng, dần dần có uy vọng trước mặt mọi người, dù trưởng quỹ gặp cũng phải mỉm cười, khách khí. Vân Phi Dương rất danh mãnh, dù có một chút địa vị cũng không tự cao tự đại, cho nên hòa mình rất tốt cùng bọn họ. Đương nhiên, nên biểu diễn vẫn biểu diễn. Mỗi qua một đoạn thời gian, con hàng này sẽ giả bộ độc phát, chịu thống khổ tra tấn. Tại sao phó đà chủ tín nhiệm như thế, sao lại không có cảnh giác bởi vì có độc tố khống chế? Nếu như Vân Đại Tiện Thần không biểu hiện ra chúng độc, khẳng định sẽ nghi ngờ, thậm chí nổi sát tâm. Trong mật thất, Vân Phi Dương phát hỏa cứ điểm trong trí nhớ mình lên địa đồ, làm đến tinh chuẩn không sai. Nhiều như vậy, nhìn cứ điểm như thiên la địa võng trên mặt Thiên Nhược Kỳ hiện ra vẻ hoảng hốt. Trong một đoạn thời gian ngắn, nàng một mực đang điều binh khiển tướng, cũng để trưởng lão cùng dòng chính tiềm phục trong các thành trì trọng yếu, hiện tại xem ra, nhân thủ rõ ràng không đủ. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Đây chỉ là cứ điểm phân đà la vực, vực khác khẳng định còn có không ít. Hắn tham gia qua điện nhị, đã biết quy mô huyết điện vượt xa tưởng tượng của chính mình cùng cao tầng các tộc. Thiên Nhược Kỳ nói, lúc nào hành động? 3 ngày sau, Vân Phi Dương nói, sở dĩ chọn thời gian này là bởi vì 3 ngày sau phải bồi huyết thập bát tiến về phân đường. Được, Thiên Nhược Kỳ gật đầu. Bầu trời la vực nguyên bản trong trẻo đột nhiên mây đen cực lớn bao phủ, mưa to như chút nước. Trưởng quỹ ngồi trước quầy, nhìn mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn. Lắc đầu nói, lại đến mùa mưa. La vực hàng năm đều sẽ có mưa liên tục, hắn sinh hoạt lâu dài ở đây, sớm đã nhìn quen. Vân Phi Dương ngồi xổm tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn trời, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra thiên đạo vực này cũng biết mình muốn động thủ vào hôm nay, cho nên sáng tạo khí trời thích hợp giết người nhất. Xoát xoát xoát. Mỗi thành trì la vực thiên dực tộc võ giả bộ thành người qua đường hoặc người bình thường phi nhanh trong mưa cấp tốc vây quanh các cứ điểm phân đà huyết điện. Hành động. Một bà lão trầm giọng lên tiếng. Oanh! Oanh! Trong mây đen giữa trời phun ra lôi điện đinh tai nhức óc che giấu võ giả bạo phát lực lượng. Thậm chí, võ giả nội thành đều không cảm thấy được trong lòng đất dưới chân mình đang diễn ra khủng bố giết hại. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, gió càng thổi càng nhanh. Hơn 100 cứ điểm ở la vực trong cùng một lúc bị cao tầng cùng dòng chính thiên dực tộc công kích, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Ào ào! Mái hiên tiệm trang phục, mưa nước chảy thành dây. Vân Phi Dương ngồi xổm ở phía dưới nhẹ nhàng mở hai tay, mặc cho nước tung tóe phía trên. Hết thảy hành động đều trong lòng bàn tay của hắn, nếu như không có gì ngoài ý muốn thiên dực tộc giờ phút này đang thu lưới. Vân Phi Dương phảng phất lão ngư dân ngồi xổm bên bờ sông, nhìn đám người đang lưới đánh cá do mình vung xuống thu hoạch lấy từng con cá trắng bóng. Hô! Đột nhiên, một trận cuồng phong từ bên ngoài thổi tới mang theo đao khí táo bạo. Ầm ầm. Tiệm trang phục tồn tại vĩnh cửu và trong tiệm trưởng quỹ cùng tiểu nhị, hạ nhân, nhất thời biến mất thành hư vô. Xoát. Huyết thập bát bay ra từ phế tích, đứng giữa không trung đang mưa to, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn một nữ nhân đang cầm đao đi tới, trầm giọng nói. Tộc trưởng thiên dực tộc. Thiên Nhược Kỳ nắm hỗn nguyên càn khôn đao, hai cặp vũ rực nhẹ nhàng mở ra, quanh thân bao phủ sát cơ phảng phất như một sát thần. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực đè nén, bây giờ rốt cuộc có thể xuất thủ. Xoát! Thiên Nhược Kỳ dương đao bổ tới, mang theo lực lượng cực kỳ cường thế như có thể chém nát hết thảy. Huyết thập bát trung quy chỉ là phó đà chủ, thực lực khó chống lại một tộc trưởng, cho nên chỉ có thể lựa chọn né tránh. Ầm ầm. Một đao cường thế đánh vào tiệm trang phục đổ sụt, lực lượng tràn ngập để nó hóa thành một vùng phế tích. Đáng giận. Huyết thập bát miễn cưỡng né tránh muốn xách cả mí mắt, lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, dù sao thực lực nữ nhân này quá mạnh, không liều được. Thiên Nhược Kỳ sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn, lần nữa dương đao chém ra, hình thành đao khí mãnh liệt hơn lúc trước. Không tốt. Trong mắt huyết thập bát co vào, khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu để hắn không thể không lựa chọn tự bảo linh hồn. Nhưng khi hắn vừa mới dâng lên suy nghĩ còn chưa bắt đầu thiêu đốt linh hồn, một bóng người xông tới từ tiệm phế tích trang phục cản trước mặt mình. Là ai? Là Quan Sơn Bá. Hắn lại còn sống. Ngay trong lúc huyết thập bát ngắn ngủi suy nghĩ, Vân Phi Dương đã vọt tới trước người trực tiếp dùng lưng chống được đao khí cường thế kia. Ầm ầm. Tiếng vang lần nữa truyền đến chấn động bụi đất tung bay.